Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, hạnh phúc mỹ mãn Lưu Bảo Thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Bảo Thần ngồi ở nhà trong phòng khách ăn bữa sáng. Nhẹ giọng xông nàng dâu nói ra, ban đêm ta liền không trở lại, khả năng có xã giao. Ha ha, lại đi chỗ nào lêu lổng a? Nàng dâu trừng mắt hạnh, cười lạnh hỏi một câu. Chính là cái xã giao. Lưu Bảo Thần uống vào cháo. Viên Khắc gọi ta, ta không đi không tốt. Viên Khắc đều không tại cảnh ti, còn có thể điều khiển ngươi a? Hắn mặc dù đi, có thể quan hệ còn tại a? Huống chi hắn tiếp ban công ty về sau, cũng không có bạc đãi ta, mà lại nên cho phần tiền. Vẫn còn so sánh trước đó Viên Hoa ở thời điểm nhiều. Lưu Bảo Thần cười tủm tỉm đưa tay cầm qua ví, da màu đen, từ bên trong túm ra dòng giã 8.000, nhẹ đặt ở trên mặt bàn nói ra. Người nhìn, thứ này làm người khác ưa thích không? Nàng dâu sững sờ, đi tới một cái cầm lấy tiền nói ra. Liền 8.000 a, liền 8.000, Lưu Bảo Thần yếu ớt gật đầu. Giấu không có giấu. Thật không có, để ta lật qua, ngươi tôn trọng ta một điểm được không? Lưu Bảo Thần liếc mắt đáp lại nói, ta tôn trọng cái dám. Nàng dâu bất chấp tất cả, động tác đơn giản thô bạo ngay tại Lưu Bảo Thần trên thân tìm kiếm. 2 phút sau, nàng dâu theo Lưu Bảo Thần áo sơ mi trong túi quần lại lật ra 2.000. Lập tức biểu lộ hung hãn quát, ai u, lão Lưu ngươi có thể a? Thật đúng là học được giấu tiền. Ngươi dù sao cũng phải chừa chút cho ta xã giao tiền a. Cái gì xã giao cần 2.000? Không phải, Văn Vĩnh Cương mới vừa vặn điều tới làm phó cảnh ti. Hắn mới gây dựng thành viên tổ chức. Tiền này là ta giữ lại cùng những người khác đi lại. Lưu Bảo Thần thấp kém khẩn cầu nói. Ngươi đừng tịch thu, cho ta đi, xã giao có thể. Nhưng ngươi cần thời điểm ta cho ngươi thêm. Mà lại tiền tiêu chỗ nào rồi? Ngươi quay đầu cho ta hoàn trả ngang. Nàng dâu sẽ tiền nhét vào mình tạp dề trong túi. Được rồi, đi làm đi. Ngươi chừa chút cho ta nhân quyền lại không được sao? Lưu Bảo Thần kéo cổ hô háo. Nàng dâu không có phản ứng hắn. Cất bước đi đến phòng bếp liền thu thập. Lưu Bảo Thần bất đắc dĩ nhấp một hớp cháo. Đứng dậy đổi một bộ quần áo. Lại đi nữ nhi gian phòng. Ba ba sớm, một tên mười mấy tuổi tiểu cô nương, xuyên như cái công chúa đồng dạng, ngọt ngào cùng hắn chào hỏi. Lưu Bảo Thần cúi người, cười tại cô nương cái trán hôn một cái. Hôm nay nghỉ ngơi, người xế chiều đi làm gì? Mụ mụ mang ta đi nhà bà nội. Đúng, người nghỉ ngơi thời điểm, liền muốn đi xem một chút nãi nãi. Nàng lớn tuổi, thường xuyên sẽ nghĩ ngươi. Lưu Bảo Thần mặt mũi tràn đầy hạnh phúc sờ lên nữ nhi đầu. Nhẹ giọng nói ra, hôm qua ba ba mua cho ngươi cái lễ vật, đặt ở ta trong giá sách. Thật sao? Đi lấy đi, đừng để mụ mụ trông thấy. Tạ ơn ba ba, khuê nữ ôm Lưu Bảo Thần cổ. Tại hắn trên mặt hôn một cái về sau, liền hấp tấp chạy ra ngoài. Sáng sớm, cực nóng ánh mặt trời chiếu vào cái này ấm áp trong nhà. Lưu Bảo Thần mặc vào áo khoác, đầy người nhiệt tình rời đi. 7 giờ rưỡi tối, Đại Hoàng Cung đô thị giải trí bên trong. Đến, gọi cái cô nương tiến đến. Bồi bồi ta Lưu đội. Tiêu Cửu Nhạo báng hòa thuốc vào nước vụ tiểu đệ hô một câu. Không, không cần. Lưu Bảo Thần cười ha hả khoát tay từ chối nhã nhặn. Trước đàm luận mà đi. Thật không cần a, không cần, không cần. Nơi này cô nương trên thân có mùi vị. Ta ban đêm đến về nhà. Ha ha. Lưu Bảo Thần cười hơi có vẻ thô bỉ. Ngươi cái này lão công làm đều có thể cầm thường. Viên Khắc từ phòng vệ sinh bên trong đi tới. Một mặt sát bàn tay. Vừa nói. Hôm nay Giang Nam cảnh ti bên kia hẳn là phát hiệp tra thông báo a. Phát. Lưu Bảo Thần gật đầu. Giết Ngô Diệu người không có ảnh chụp. Chỉ có chân dung. Viên Khắc ngồi ở trên ghế salon, uống vào bạch nước trôi. Lưu Bảo Thần nói ra, Lưu đội, vụ án này ngươi cùng trong đội huynh đệ để tâm chút. Nếu như có thể bắt được bọn hắn mấy cái này lôi tử, ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Ha ha, Lưu Bảo Thần nhe răng cười một tiếng. Ta có giết Ngô Diệu cái kia lôi tử ảnh chụp. Ngươi có. Viên Khắc nghe tiếng lập tức sửng sốt. Lưu Bảo Thần cúi đầu mở ra sách tay. Từ bên trong lấy ra một chương kiêu ca ảnh chụp. Bày trên bàn nói ra. Ngươi nhìn, hắn có phải là trên bức họa người kia? Viên Khắc nghe tiếng cầm lấy ảnh chụp tường tận xem xét mấy giây. Ngươi đừng nói. Thật đúng là tượng ha. Không phải giống như, là chính là hắn. Lưu Bảo Thần nhẹ giọng giải thích nói. Đoạn thời gian trước ta không phải một mực tại truy tra phiến súng án sao? Ta bắt mấy cái món ăn bán lẻ ra. Trong bọn họ có người cho ta cung cấp màn hình giám sát. Cái này ảnh chụp chính là ta tìm người screenshot. Người kiểu nói này. Vậy thật là đối mặt. Viên Khắc buông xuống ảnh chụp đáp. Ta cũng nghe nói. Giết Ngô Diệu đám người này chính là phiến súng. Đúng. Lưu Bảo Thần gật đầu. Hôm nay Giang Nam bên kia hiệp tra thông báo một phát tới. Ta liền nhận ra tiểu tử này. Vậy thì thật là tốt. Viên Khắc hơi có chút ngạc nhiên đáp lại nói. Trước ngươi đuổi qua vụ án này. Sao thế cũng sẽ so Giang Nam bên kia tìm hiểu tình hình. Vì lẽ đó ngươi để tâm chút. Nhìn có thể hay không tìm tới mấy người này manh mối. Ngô Diệu là chết tại Giang Nam. Lưu Bảo Thần nhẹ giọng đáp lại nói. Vậy cái này bản án hẳn là bọn hắn bên kia chủ sự đi. Ngô Văn Thắng tại Giang Nam rất có lực ảnh. Hưởng, đoán chừng chính hắn cũng sẽ tìm thị lý quan hệ. Viên Khắc thấp giọng giải thích nói. Vì lẽ đó, Hắc Phố Cảnh Ti khẳng định cũng sẽ còn thu được cảnh thự xử lý nghiêm khắc hiệp tra thông báo. Được, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lưu Bảo Thần gật đầu. Lưu đội, chuyện này ngươi để tâm chút. Viên Khắc mỉm cười vỗ Lưu Bảo Thần đùi. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Chỉ cần ta có thể đem Ngô Diệu thù này báo. Cái kia Ngô Văn Thắng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, ta đã biết. Lưu Bảo Thần lần nữa gật đầu. Ai, đúng. Quang nói chuyện chính sự. Có chút đồ vật quên cho ngươi. Viên Khắc cười một tiếng. Ngẩng đầu hô. Đến. Đem lần trước ta theo Phụng Bắc làm tới cái kia hai điếu thuốc. Cho Lưu đội lấy tới. Lưu Bảo Thần sững sờ về sau. Lập tức giả mù sa mưa đáp lại nói. Ngươi nhìn, tiểu khắc ngươi không có chuyện lão nghĩ đến ta. Đều cho ta chỉnh không có ý tứ. Nhà mình huynh đệ, đây không tính là sự tình. Ha ha, chấm chấm, hơn 8 giờ tối chuông. Hắc Phố Cảnh Ti tứ đại đội. Chính toàn viên tăng ca tại phòng họp họp. Trước tấm bảng đen, Lưu Bảo Thần đưa tay chỉ sau lưng kiêu ca ảnh chụp. Diện mục uy nghiêm nói ra. Chứng nhân đã phân biệt qua. Đây chính là sát hại Ngô Diệu chủ hung. Mà hắn tại giết người trước đó. Cũng là phiến súng án chủ yếu nghi phạm. Vì lẽ đó, cảnh thự bên kia đã lệnh cưỡng chế chúng ta cụng án điều tra. Ngũ đại khu đều riêng phần mình thành lập tổ chuyên án. Giao trách nhiệm trong một tháng phá án. Tần Vũ nhìn xem trên bảng đen ảnh chụp. Trong đầu nháy mắt nhớ tới chính mình lúc trước tại Giang Châu cùng hắn đánh qua đối mặt. Người này chính là lúc trước bắt cóc Khang Ca cái kia. Đây là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Tần Vũ chỉ cần đem nó nói ra. Cái kia tổ chuyên án lập tức liền sẽ có vô cùng thẳng thừng phá án phương hướng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.